Chìm trong say đắm, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 159 sau cơn choáng váng ban đầu, họ hàng cuối cùng cũng hiểu được lý do thực sự khiến Tô Mặc không về nhà vào những dịp lễ Tết trong suốt những năm qua. Ai cũng biết tính khí của Tô Tuyền Phong, chắc chắn là Tô Mặc đã bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này, hai nhà họ hàng trong phòng mới nhận ra, đã đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Tuyền Phong đâu. Sau khi bình tĩnh lại, tuy rằng các bậc trưởng bối cảm thấy việc Tô Mặc là người đồng tính có chút khó tin, nhưng thái độ cuối cùng của họ đều là, sự đã rồi, con cái đều đã lớn, không can thiệp được thì cứ để mặc chúng. Dù sao cũng không phải con mình, nên họ có thể dễ dàng đứng ngoài cuộc. Không thể nào lại bắt tay với Tô Tuyền Phong đuổi Tô Mặc ra khỏi nhà được. Bất kể lúc nào, người ta cũng khuyên bảo gia đình phải hòa thuận chứ không ai khuyên người thân nên trở mặt với nhau. Dì cả và dì út đương nhiên biết trong lòng Lưu Vân rất khó chịu, nên cùng nhau an ủi bà. Cứ để mặc Tô Mặc đi, chẳng lẽ lại không nhận đứa con trai này sao? Đuổi nó đi nữa, sau này 8 năm, 10 năm nó không về thì sao? Tụi nó còn trẻ, sống cuộc sống riêng ở bên ngoài, có thể không nhớ đến mình, nhưng mình có thể không nhớ đến con trai sao? Con cháu tự có phúc của con cháu, dù sao cũng chỉ sống có một đời. Còn mình chắc chắn cũng nhớ mình lắm, Lưu Vân thầm nghĩ trong lòng, bà hiểu rõ Tô Mặc của bà nhất. Họ hàng hai bên nội ngoại lần lượt đến, tập trung ở nhà Tô Mặc, sau đó sẽ cùng nhau đến nhà hàng. Có người vừa vào cửa đã hỏi Tô Tuyền Phong sao không có nhà, có đứa cháu đã 5-6 năm không gặp Tô Mặc, giờ đã lớn thành cậu bé mười mấy tuổi, vừa gặp đã đòi Tô Mặc cõng. Cũng có người vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên, hỏi Tô Mặc. Đây là bạn của con à, thế là từng đợt họ hàng lần lượt bị. Tiếng sét của Đinh Cạnh Nguyên đánh trúng, trải qua quá trình từ kinh ngạc đến bình tĩnh, rồi đến thản nhiên. Cho dù có bậc trưởng bối nào trong lòng không đồng tình, nhưng vẫn là câu nói đó, dù sao cũng không phải con mình, giờ có muốn dạy dỗ vài câu cũng đã muộn rồi, chỉ còn biết thở dài mà thôi. Thở dài xong, dòng họ bà con, đặc biệt là hai người dì của Tô Mặc, bắt đầu moi móc thông tin của Đinh Cạnh Nguyên. Cho dù không thể cứu vãn Tô Mặc, nhưng cũng không thể đập vỡ bình rồi bỏ đi. Dù là đồng tính luyên ái, nhưng với điều kiện của Tô Mặc, cũng phải tìm một người đáng tin cậy, nhân phẩm tốt, ngoại hình xứng đôi vừa lứa. Thế là một cuộc hỏi cung, theo kiểu xem mặt, nhiều người đấu với một người đã diễn ra một cách long trọng. Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên ngồi trên ghế sofa, họ hàng vây quanh hai người. Hỏi han đủ thứ, tìm hiểu tình hình. Tô Mặc thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Họ hàng sau khi kinh ngạc thì dường như đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Đinh Cạnh Nguyên rất bình tĩnh, luôn nắm chặt tay Tô Mặc. Hắn cũng thành thật trả lời tất cả các câu hỏi, thể hiện thành ý lớn nhất của mình với họ hàng nhà Tô Mặc. Tô Mặc nghe những câu trả lời của Đinh Cạnh Nguyên, bàn tay âm thầm đáp lại lực nắm chặt của hắn, ngẩng đầu nhìn mẹ đang đứng ngoài đám đông. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra nói ra cũng chẳng có gì to tát. Mọi người đều biết rồi thì sao? Anh đột nhiên nhận ra, cuộc sống là của mình. Anh và Đinh Cạnh Nguyên có thể vui vẻ bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Sống vì người khác thật sự quá mệt mỏi. Làm công việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cháu đang cùng bạn bè làm đại lý cho một thương hiệu. Thương hiệu gì? As là nhà phân phối lớn nhất châu Á. Đinh Cạnh Nguyên không nói rõ điều này, sợ họ hàng nói hắn khoác lác. Nhà phân phối át lớn nhất châu Á mà lại đi chiếc chơ run, lừa ai chứ? À, cái này cháu biết, thương hiệu này rất nổi tiếng ở nước ngoài. Phùng Lệ chen vào một câu, xác nhận, cô cười tủm tỉm nhìn hai người đối diện, hoàn toàn ủng hộ anh họ Tô Mặc. Trong nhà còn anh chị em nào khác không? Không ạ, ba mẹ cháu chỉ có mình cháu. Đinh Cạnh Nguyên chưa bao giờ coi Đinh Tuệ Yến là chị gái. Ba mẹ làm nghề gì? Ba cháu sức khỏe không tốt, kinh doanh ô tô. Mẹ cháu là nội trợ. Ở thành phố S có nhà không? Có ạ. Sau này có định sinh con không? Nhận con nuôi chẳng hạn. Bác trai đến giờ vẫn chưa đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau. Chuyện con cái cũng không dám nghĩ đến. Cháu biết Tô Mặc rất thích trẻ con. Thực ra, bây giờ chỉ cần bác trai đồng ý. Chúng cháu đã mãn nguyện rồi. Tối qua, Đinh Cạnh Nguyên liên tục thở dài, nói năng úp úp mờ mờ, liên hệ với tính cách của Tô Tuyền Phong, họ hàng cũng có thể tự mình tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Nói đến Tô Tuyền Phong, lại có người hỏi, ông ấy đâu rồi, mọi người đều đến đông đủ rồi mà ông ấy lại chạy đi đâu? Bác cả của Tô Mặc lấy điện thoại ra gọi cho em trai, vừa alo đã hỏi, chú chạy đi đâu rồi? Họ hàng đều đến đông đủ cả, sắp đến giờ đi nhà hàng, lát nữa khai tiệc mà chú không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa. Không biết Tô Tuyền Phong nói gì ở đầu dây bên kia, bác cả liền cau mày. Thôi đi chú, lớn đầu rồi còn giở trò trẻ con. Mau về đây, chuyện của Tô Mặc tụi anh đều biết rồi. Chuyện gì à? Là chuyện nó dẫn bạn trai về nhà đấy. Cạch, đầu dây bên kia cúp máy. 160, trên đường đến nhà thầy Chu, Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên gặp Lưu Nham ở hành lang. Gặp lại bạn cũ, hai người vô cùng vui mừng, gọi tên nhau cười nói rôm rả. Lưu Nham định ôm chầm lấy Tô Mặc, nhưng đã bị Đinh Cạnh Nguyên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Đây là bạn trai của tôi. Đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của Lưu Nham, Tô Mặc có chút hồi hộp giới thiệu Đinh Cạnh Nguyên. Ồ, Lưu Nham bỗng chốc đứng hình, mấy năm không gặp, sao Tô Mặc lại thành gay rồi? Năm đó, lúc vợ cậu nằm viện, 800 tệ kia là tôi mượn của cậu ấy. Tô Mặc nhỏ giọng giải thích, không cần cảm ơn. Đinh Cảnh Nguyên rất hào phóng. Lưu Nham đứng hình một chốc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hỏi Tô Mặc định ở nhà đến bao giờ. Dù cậu có chuyện gì đi nữa thì cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi mời. Bạn trai của cậu cũng đến nhé. Nói xong, Lưu Nham đưa tay về phía Đinh Cảnh Nguyên. Gặp nhau là có duyên, nhất định phải để tôi bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi năm đó. Lưu Nham cố gắng khuấy động không khí, nói thêm vài câu chuyện phiếm, cả ba đều có việc bận, hẹn thời gian ăn cơm xong liền chia tay nhau ở đầu cầu thang. Hóa ra nói ra cũng không khó, Tô Mặc lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn bè thật sự, dù biết bạn là gay cũng sẽ tiếp tục chơi với bạn, còn những người đoạn tuyệt quan hệ, mất đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chúng ta làm vậy có hơi điên rồ, không? Tô Mặc có chút kích động, ngẩng đầu nhìn Đinh Cạnh Nguyên. Đợi đến khi mọi người xung quanh đều biết chuyện của chúng ta, ba cậu quen rồi thì sẽ không còn cố chấp nữa. Đến lúc đó, ông ấy mới suy nghĩ đến những vấn đề khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem, ba tôi cũng phản đối, nhưng so với ba cậu thì bình tĩnh hơn nhiều. Biết vì sao không? Bởi vì ông ấy đã biết xu hướng tính dục của tôi từ lâu rồi. Hơn nữa mẹ tôi và anh trai tôi cũng đều biết. Đinh Cảnh Nguyên tự tin phân tích. Hai người vẫn nắm tay nhau, đi lên lầu, ấn chuông cửa. Thầy Chu ra mở cửa, nhìn thấy Tô Mặc, đương nhiên là hai người chào hỏi nhau trước. Sao vừa về nhà đã chọc giận ba con rồi, nhìn xem tối qua ông ấy tức giận đến mức bỏ nhà ra đi. Trước đây, thầy Chu cũng từng dạy Tô Mặc, cho dù bây giờ anh đã lớn, nhưng trong mắt thầy, anh vẫn là học trò của thầy. Thầy Chu, lần này con, là về, công khai, à, Tô Mặc cắn môi. Kiên quyết nói hết câu. Thầy Chu dạy môn địa lý, không hiểu rõ lắm về từ. Công khai, công khai cái gì? Thầy, Đinh Cạnh Nguyên giơ hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Tô Mặc lên, ngắn gọn nói. Chúng con là một đôi. Vừa dứt lời, Tô Tuyền Phong vốn đang trốn sau cánh cửa phòng ngủ nghe ngóng đã hoàn toàn nổi giận. Mấy cuộc điện thoại của anh trai, em vợ, chị vợ, vợ lúc nãy đã khiến ông sắp nổ tung. Cả đời anh minh của ông đã bị hủy hoại, mất hết mặt mũi. Lúc này, ông thực sự nóng máu, quay người tìm đồ vật. Hữu dụng, trong phòng ngủ nhưng không có. Ông run rẩy xê, ởi thắt lưng ra, cầm đầu thắt lưng đi ra ngoài, quất tới tấp vào người đứa con trai bất hiếu đang đứng ở cửa. Lão Tô, ông làm gì vậy? Ba, đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con trai này. Mày muốn chọc tức chết tao, cũng giống như tối qua, một người đánh. Một người che chở, một người khuyên can. Chỉ là Lưu Vân đã được thay thế bằng lão Chu. Thắt lưng đánh đau hơn chổi lông gà nhiều. Vết thương cũ của Đinh Cạnh Nguyên chồng chất thêm vết thương mới, đau đến mức tê tái. Đồ bất hiếu, Tô Tuyền Phong đau lòng mắng chửi. Tao dạy dỗ biết bao nhiêu học sinh, cuối cùng lại không dạy dỗ nổi con trai mình. Tao thật sự hối hận, mày về đây làm gì? Tô Tuyền Phong vừa đánh vừa mắng Đinh Cạnh Nguyên, cuối cùng gần như sắp khóc. Lão Tô, được rồi, đừng đánh nữa. Lão Chu từ phía sau ôm lấy Tô Tuyền Phong, kéo ông đang đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc đến ngồi xuống ghế sofa. Điện thoại của Tô Tuyền Phong trên bàn trà lại vang lên, không biết là họ hàng nào gọi đến. Cứ nghĩ đến việc mọi người đều biết lúc trước ông nói Tô Mặc Bận là nói dối để giữ thể diện, Tô Tuyền Phong liền cảm thấy bản thân thật sự thất bại, mất hết mặt mũi. Ngay cả với lão Chu, tối qua ông cũng không nói thật. Ông chính là người cố chấp, coi trọng thể diện như vậy. Ông thật sự là một người thất bại. Tô Tuyền Phong ngồi thụp xuống, khóc, hức hức, hai tiếng rồi nín, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Ông cảm thấy cuộc sống của mình thật mệt mỏi, giả tạo, con trai không nên thân, là một giáo viên, không dạy dỗ được con mình là sự thất bại lớn nhất. Tô Mặc dựa vào lòng Đinh Cảnh Nguyên cũng khóc theo. Đinh Cảnh Nguyên đau lòng ôm chặt lấy anh, xoa đầu. Bảo bối, sau đó kéo Tô Mặc quỳ xuống bên cạnh ghế sofa. Hai người quỳ cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt. Ba, Đinh Cảnh Nguyên gọi Tô Tuyền Phong. Con xin lỗi, con đã tự ý nói chuyện của con và Tô Mặc cho họ hàng biết. Sau này, con sẽ chăm sóc Tô Mặc thật tốt. Con xin thề, Tô Mặc là người coi trọng gia đình, coi trọng người thân. Không có sự đồng ý của ba mẹ, cho dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này. Chúng con cũng không thể thực sự vui vẻ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ba có đồng ý hay không, có nhận chúng con hay không, ba vẫn là ba của con và Tô Mặc. Trước đây con đã làm sai, bây giờ cũng chưa làm đúng. Nhưng tình yêu của con dành cho Tô Mặc là thật. Con yêu cậu ấy cũng yêu con. Chúng con không thể làm theo ý ba, lấy vợ sinh con. Bởi vì chúng con không thể rời xa nhau được. Con đã khiến ba thất vọng rồi, con xin lỗi. Tô Mặc nước mắt lưng tròng, nghe từng câu từng chữ của Đinh Cảnh Nguyên, dần dần khóc nức nở. Dưới đầu gối Nam Nhi có vàng, nhưng Đinh Cảnh Nguyên sẵn sàng quỳ xuống. Vì Tô Mặc, hắn cam tâm tình nguyện. Đinh Cảnh Nguyên không mong Tô Tuyền Phong tha thứ ngay lập tức, nhưng vì Tô Mặc, hắn phải cố gắng hết sức. Cách chương.